Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 99, chương 17, em là Akira. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh chậm chạp bước vào cổng trường, nam sinh xung quanh ai cũng không nhịn nổi mà khẽ đưa vài ba ánh mắt hướng về thiếu nữ xinh đẹp đang đi vào. Tôi cũng không kềm thấy có gì vì vốn dĩ đã quen với điều này rồi, nam nhân là động vật vậy đấy, thích các cô gái xinh đẹp muốn cưới về nhưng họ có gì để có được hay không? Cô ấy thích tiền bạn bảo tham. Nhưng mà bạn chả có gì mà đòi hỏi một cô gái xinh đẹp, đảm đang, chăm chỉ. Chà, suy nghĩ của đàn ông cũng khó hiểu thật đấy. Đi vào trường được một vài lúc thì tôi cũng phát hiện là giờ vẫn còn hơi sớm để vào học. Thôi thì đành đi xung quanh tham quan trường vậy, Tô Linh cười cười nhìn khung cảnh nhà trường. Nhưng mà có lẽ ông trời đéo muốn tôi yên rồi đây, bên một góc nhỏ của trường ít ai để ý có một nhóm nam sinh đang tụ tập lại. Mà điều đặc biệt là trong đó có một cô gái bị chúng tóm lại còn nói những câu nghe thiểu năng vô cùng. Nào ngoan ngoãn tí đi, mày nhìn ngon thật đấy. Gã côn đồ học sinh nhìn lên xuống nữ sinh bị mình tóm kia. Nữ sinh sợ hãi, hai mắt cô rưng rưng. Tô Linh thở dài một hơi, trường hợp này chắc tôi không thể để yên rồi. Sao nhỉ, thương hại đi, tôi cũng từng là một nạn nhân bị xâm hại mà nên tôi hiểu rõ cái cảm giác đó lắm. Coi như cứu một mạng người xây bảy tòa tháp đi. Đám côn đồ chưa kịp phản ứng gì thì liền ăn ngay một cú đá mạnh vào mặt. Tô Linh lạnh lùng không đợi để đám người kịp định thần thì liền xoay người ôm lấy một cánh tay của gã khác mà vật xuống đất. Chỉ trong nháy mắt đám côn đồ lưu mạnh liền bị Tô Linh xử gọn. Tôi nhẹ phủi bụi trên cơ thể thì nhìn qua cô nhóc nữ sinh đang sợ đến rón rén kia. Cảm ơn chị đã cứu em ạ, cô bé nữ sinh cảm kích nhìn Tô Linh. Không có gì, em về lớp đi, tôi cũng không để tâm lắm rồi quay người đi. Nhưng mà sau lưng bị kéo lại, tôi cau mày nhìn cô nhóc nữ sinh đang nắm chặt góc áo mình. Cô bé nhẹ chạm tay tôi rồi để lên một chiếc khăn tay. Em là Akira, đây là khăn tay của em ạ, chị dùng lau tay đi và chị có thể cho em xin tên được không? Akira đỏ mặt ngại ngùng nhìn Tô Linh mà mở miệng xin chút thông tin. Tô Linh, nói xong thì tôi cũng nhận lòng thành trả cô bé đó rồi rời đi. End chương 17, nhắc nhẹ nè, cô nàng này sẽ còn xuất hiện nhiều lắm. Cách chương.